đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697. Truy tìm, một ngày này, Ngạo Thiên Tông truyền ra tin tức, Ngạo Thiên Tông đời thứ hai tông chủ Ấn Lưu Tô từ nhiệm. Tin tức này trên đời chấn kinh, Ngạo Thiên Tông tổ sư cùng đời thứ hai tông chủ, hai người cộng lại tại nhiệm thời gian vừa mới hơn trăm năm. Đời thứ hai tông chủ Ấn Lưu Tô chính là Ngạo Thiên Tông tổ sư Trần Lương sư thân truyền đệ tử. Bây giờ từ nhiệm, cái này tân nhiệm tông chủ thân phận liền làm cho người càng tò mò. Hẳn là tiếp nhận sẽ là Ấn Lưu Tô đệ tử. Rất nhanh, người tiếp nhận tin tức liền truyền ra. Vậy mà cũng không phải là Ấn Lưu Tô đệ tử. Thế nhân đều biết, trong thiên địa này có một vị phù trận kỳ tài. Ép tới tất cả người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Mà người này là Ngạo Thiên Tông Lạc Tiên Quân thân truyền đệ tử. Ngạo Thiên Tông đời thứ ba tông chủ, Đô Tử Hằng, khi biết tin tức này về sau, cười đến vui vẻ nhất không ai qua được sư. Ha ha ha, lão nương dạy dỗ một vị tông chủ. Hà Lạc Cư bên trong một vị tuyết phát nữ tử ngay tại cười to. Cười đáp một nửa vẫn không quên uống từng ngụm lớn rượu. Một bên còn có một vị nữ tử, chính là đại đệ tử Nhạc Song Song. Nàng cũng chính một mặt ý cười. Không nghĩ tới nhà mình nhị sư đệ thật coi tuyển tông chủ. Đời thứ ba tông chủ, mặc dù cũng không có tranh đoạt quá trình, chính là đời thứ hai tông chủ làm ra quyết định. Nhưng ở trong lòng mọi người đều có một cái nhân tuyển. Kiếm Tâm Cung Sở Vô Song sư huynh, Tạo Hóa Học Cung Đường Liên Vân sư tỷ, còn có tiểu sư thúc thân truyền đệ tử Dư Chiêu Chiêu sư huynh. Lại tính cả nhà mình sư đệ Đô Tử Hằng. Bốn người này chính là trong hàng đệ tử đời thứ hai tiếng hô cao nhất. Bất quá, cuối cùng tiểu sư thúc lựa chọn Đô Tử Hằng sư đệ. Nhà Song Song gặp sư tôn lại muốn rót rượu. Bất đắc dĩ nói ra, sư tôn, đệ tử vì ngài pha trà đi. Ngài trên thân hiện tại tràn đầy mùi rượu. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nàng, cười hỏi, Song Song đây là ghét bỏ sư tôn. ... Nhạc Song Song bất đắc dĩ. Nhà mình sư tôn chính là người như vậy. Kiểu gì cũng sẽ đem vấn đề ném trở về. Khương Lạc Nguyên cho nhà mình đệ tử rót rượu. Cười híp mắt nói ra. Hôm nay là đại hỷ sự. Cho người nhị sư đệ ăn mừng một trận. Nhạc Song Song nhìn trước mắt ly rượu. Cuối cùng vẫn là khuất phục. Mà liền tại nàng muốn bắt lên rượu lúc. Chợt nghe trong môn đệ tử truyền âm. Nhạc Song Song chừng mắt nhìn. Nói ra, sư tôn, Diêu Tiền Bối tới, ... Khương Lạc Nguyên đem rượu ngọn buông xuống, nghĩ nghĩ liền đứng dậy, vỗ vỗ đệ tử bả vai, vi sư đi xem một chút, người chậm rãi uống, Nhạc Song Song cười cười, có thể để cho sư tôn chăm chú ứng đối sợ chỉ có vị kia Diêu Tiền Bối cùng tá tỷ tỷ. Tại hạ núi trên đường, Khương Lạc Nguyên liền thấy được Diêu Tinh Thần. Bây giờ cái sau thân phận đã sớm tại Ngạo Thiên Tông truyền ra. Đã là khách quen, chính là số lượng không nhiều có thể trực tiếp cho đi tông môn người bên ngoài. Diêu Tinh Thần cười nói, mới ta lên núi thời điểm nghe nói, Tử Hằng đem tiếp nhận vị trí tông chủ. Hắn từ tiểu tiện là tương đương xuất sắc nhân tài. Ta cũng không phải thật bất ngờ. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên kia lòng hư vinh liền bị nâng lên. Cái cằm muốn vểnh đến bầu trời. Đây chính là đồ đệ của ta. Ra không xuất sắc cần ngươi nói a. Cái này đều là công lao của ta. Vâng, đương nhiên đều là ngươi công lao. Diêu Tinh Thần đi theo Khương Lạc Nguyên lên núi. Cái trước bởi vì tông môn sự vụ, một năm qua này hiếm khi đến Hành Huyền Sơn. Thường ngày đều là Khương Lạc Nguyên đánh lấy một chút giả dối không có thật lấy cớ chạy đến Thái Thiên Mật Tông đi. Bây giờ hắn chạy tới gặp nàng, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nàng đáy lòng lại là rất cao hứng, mà Diêu Tinh Thần cũng là như thế. Cách một ngày, Đô Tử Hằng tiếp nhận Ngạo Thiên Tông tông chủ, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ triển khai ngàn vạn cành lá, đem thiên địa vận thế tụ tập mà đến, giống như là vì đó lên ngôi. Đô Tử Hằng ngồi ngay ngắn Ngạo Thiên Điện bảo tọa bên trên, ánh mắt trầm tĩnh. Nhiều năm trước không có cân nhắc sự tình, những năm gần đây đã cân nhắc xong, đã tiếp nhận vị trí tông chủ, hắn liền không thể cô phụ tiền nhân kỳ vọng cùng tín nhiệm. Ngạo Thiên Tông về sau 10 đời, thế nhân đều xưng Ngạo Thiên Tông đời thứ 3 tông chủ Đô Tử Hằng, chính là không có gì ngoài Ngạo Thiên Tông tổ sư bên ngoài. Hoàn mỹ nhất Ngạo Thiên Tông tông chủ. Một ngày này, bát phương thế lực tới cửa chúc mừng. Bây giờ Ngạo Thiên Tông địa vị, có thể tính được là thánh địa đứng đầu. Có được một phương thế giới. Người nào dám tại La Thiên Hạo Thổ tới đọ sức, muốn xuống tay với Ngạo Thiên Tông, đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Như thế, cũng chỉ có thể tới kết giao. Nhiều ngày về sau, Trần Lương Sư đang đứng tại Ngạo Thiên trên đỉnh. Hắn nhìn về phía thiên ngoại, giống như đang chờ đợi cái gì. Mà lúc này, Diệp Tiêu Tiêu từ phía sau đi tới. Hôm nay không tránh ta rồi. Nghe được câu này, Trần Lương Sư bất đắc dĩ cười nói. Ta chưa từng tránh ngươi rồi. Vậy ngươi vì sao không đến Vọng Nguyệt Nhai? ... Trần Lương Sư nhớ tới đối phương như lang như hổ bộ dáng. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi. Ngươi nhưng chớ có miễn cưỡng. Ta cũng không có bức ngươi. Trần Lương Sư á khẩu không trả lời được. Sẽ không. À, cái kia đêm đi ta kia. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Nghe được vấn đề này. Diệp Tiêu Tiêu lộ ra thanh lãnh ý cười. Nói, có một số việc không phải không làm xong à. Trần Lương Sư khóe miệng hơi kéo. Hắn rời ánh mắt, không có đón nàng lời nói. Lúc này ngẩng đầu nhìn hướng thiên bên ngoài. Hôm nay Toại Nhân Hoàng muốn lên trời. Gặp hắn giật ra chủ đề. Diệp Tiêu Tiêu thì a một tiếng. Nàng đi tới bên người. Hỏi, cố chấp như thế. Đối bọn hắn mà nói nhất định là có ý nghĩa trọng đại. Dù chết không hối hận. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì nhìn nàng một cái. Sau đó khẽ cười nói. Đúng vậy a, dù chết không hối hận. Từ xưa đến nay chỉ có mấy cái như vậy người. Có tư cách đi truy tầm kia những thứ không biết. Trong bọn họ có thất bại, có từ bỏ, có còn tại truy tìm, mà có đã không tại nhân thế. U Minh Chi Chủ từng cùng Thái Huyền cộng đồng truy tìm, nhưng nhiều lần thất bại, cuối cùng từ bỏ. Thích Già Phật tại một năm kia thất bại, cũng từ bỏ truy tìm. Thái Huyền dù chết, vẫn còn đang đuổi tìm, lại đem hy vọng đều ký thác vào tất cả có năng lực đi truy tầm trên thân thể người. Mà hắn Trần Lương Sư chính là nhất bị Thái Huyền ký thác kỳ vọng người. Bây giờ, cổ lão nhân Hoàng cũng muốn làm đánh cực lần cuối. Kia là đã từng quá hoang tưởng làm lại cuối cùng cho rằng không có kết quả biện pháp. Toại nhân Hoàng muốn mượn một phương thế giới chi lực. Đi lên trời, Thái Huyền đạo nhân sáng tạo La Thiên Hạo Thổ. Vốn cũng là đồng dạng biện pháp. Nhưng mà hắn cuối cùng cho rằng cũng sẽ không thành công. Cho nên từ bỏ biện pháp này, Toại Nhân Hoàng cùng Thái Huyền đạo nhân là đối thủ, cũng là chi kỷ, ngay cả Phu Ưng Pháp cuối cùng đều không mưu mà hợp. Thiên cổ tích lũy, chỉ vì cuối cùng này đánh cực một lần, tại kia mênh mông tinh thần chi vực, một vị tóc dài tung bay nam tử đem mặt nạ vàng lấy xuống. Hắn nhìn về phía phương xa, cách một giới thấy được Hành Huyền Sơn bên trên Vân Bào đạo nhân. Ta như thành công. Chính là thứ nhất, nếu như mất bại, liền làm cho các ngươi thử đường. Cho dù cách xa nhau lưỡng giới, Trần Lương Sư vẫn như cũ nghe được câu nói này. Hắn khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại, Toại Nhân Hoàng mở ra bộ pháp, chậm rãi đi hướng chân trời. Trong miệng tự lẩm bẩm, Thái Huyền, ngươi nhưng nhìn tốt, người kia mặc dù từ bỏ phương pháp này, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng có cơ hội. Trừ cái đó ra, hắn cũng đừng không biện pháp, xóa đi tất cả vết tích, đem tất cả hy vọng đều lưu tại một người. Phương pháp này đã Thái Huyền làm, vậy hắn liền sẽ không lại làm. Dựa theo Thái Huyền thuyết pháp, thất bại qua người sẽ không lại thành công. Hắn mặc dù cảm thấy có lẽ đúng như Thái Huyền nói, nhưng dù cho như thế, hắn sẽ không bỏ rơi. Đây cũng là hắn cùng Thái Huyền khác nhau. Tại Thái Huyền mà nói, bất kỳ người nào có thể bước qua cái kia đạo khảm đều có thể. Mà đối với hắn tới nói, không phải hắn làm được, liền không được. Hắn muốn đích thân làm được, mà lại chỉ coi đệ nhất. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời